5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, 10 ngày ước hẹn. Chi lớn ca ca thối, thần mẹ thần thông quảng đại, còn không có một phút mưa đạn liền bay bổng lên, là hình nhi, thần thần nhặt về cái kia nhỏ hài nhi. Ta liền biết rõ, khó trách như vậy nhìn quen mắt. Là hình nhi không sai, lúc đầu mặt mù, nhưng là hình nhi tiểu khả ái sao có thể quên. Khó trách thần thần cười cùng nhỏ mặt trời, ánh mắt cũng cong, đứa nhỏ nói, chẳng lẽ là tiểu ngư? Vương Chính Vũ cũng phát ra cái này nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền bị hắn phủ định. Tiểu ngư tiểu tử này coi như lại táng tận thiên lương cũng không có khả năng đem nhỏ như vậy đứa. Bé ném trên núi a, vẫn là hôn cốt nhục. Cái này sao có thể? Vương Chính Vũ mặc dù cả ngày ngoài miệng nói tiểu ngư như thế nào không có lương tâm, nhưng gặp được mấu chốt sự tình lập trường cực kỳ kiên định. Bên trên phó đạo diễn cũng gật đầu. Đúng đấy, khẳng định không phải tiểu ngư đứa bé. Kia, hình nhi làm sao trong tay hắn? Linh hồn này hỏi một chút. Đem tất cả mọi người hỏi đến, Vương Chính Vũ âm thầm cắn răng, ta nhường Đại Lưu đem tiểu ngư bắt trở lại hỏi một chút. Phát trực tiếp ở giữa trong tấm hình, tiểu ngư nhìn xem hình nhi một chút xíu ăn chuối tiêu. Khắp khuôn mặt là ý cười, quả nhiên a, thần thần ngươi lấy cái gì đồ vật cho nàng ăn, cũng so ta cho bú hồng phấn tốt. Ai, tiểu muội muội cũng ngoan nha. Kia là ở trước mặt ngươi, ở ta nơi này mà cũng nháo đằng. Tiểu ngư hít khẩu khí, hỏi hắn, thế nào? Tô thần mặt trong nháy mắt để xuống. Tiểu ngư ca ca, có 10 ngày đâu? Đúng vậy a, 10 ngày rất dài cũng rất ngắn. Thần thần, ngươi đã 5 tuổi, không phải tiểu hài tử. Bất kể là phát trực tiếp ở giữa người xem, vẫn là quần chúng vây xem cơ hồ cũng trợn tròn mắt. Ha ha, 5 tuổi không phải tiểu hài tử. Cái này cái gì tranh luận phải trái? Cái này tiểu ngư làm sao nói đâu? Luôn cảm thấy hắn âm dương quái khí, làm người buồn nôn, cái này người ai vậy? Xác định không phải bọn buôn người. Tiểu ngư cười khẽ, xem ra là ta đánh giá thấp thần thần ngươi lực hút. Tốt a, sau 10 ngày ta lại đến. Hình nhi, cùng thần thần ca ca bái bai. Tô thần nghe vậy khẽ giật mình. Chờ mắt tiểu ngư đem chuối tiêu tiếp nhận khoan thai một tay ôm hình nhi. Hai ba bước lui vào trong đám người. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vâng, vương đạo. A, trợ lý chính đón điện thoại đâu? Quay đầu liền phát hiện tiểu ngư không thấy. Lập tức mắt trợn tròn. Thần thần, ca ca đi, tiểu bàn nhắc nhở, tô thần lúc này mới chậm rãi gật đầu. Tiểu bàn ca ca, nhóm chúng ta trở về đi. Quay đầu, trên mặt hắn lại chất đầy cười. Ngồi lưu nhị thúc ba luân hồi đi. Tiểu bàn không kịp chờ đợi lôi kéo tô thần đi thả chơi diều. Chịu mệt nhọc, tại bón phân lữ đại trí tức giận. Tiểu bàn quá khinh người. Cũng mấy tuổi còn chơi chơi diều. Triệu tiểu mạch im lặng. Tiểu bàn mới 6 tuổi tròn tốt a. Nàng vạch lên ngón tay đếm. Ngài số tuổi là hắn 4 lần a. Ngài mấy tuổi không phải cũng té ngã a. Nói không chừng còn tại vẽ bản đồ đâu. Lữ đại trí, ngoặc kép, cô nãi nãi, ta liền phàn nàn một câu. Ngài cho ta đến 10 câu. Ngài tha cho ta đi. Lỗ tai ta đều nhanh sống kén. Hiện tại biết rõ sợ à nha. Không phải nói ta là tiểu mỹ nữ sao? Cùng ta cùng làm việc kia là hưởng thụ sao? Triệu tiểu mạch chế nhạo. Lữ đại trí hít mũi một cái. Sau đó hung hăng cho mình quất một bàn tay. Yin, ta thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực. Lão hòa thượng có bàn giao. Triệu tiểu mạch nghe cái này có thể so với rau xanh còn thê thảm. Điều, lật ra mấy cái liếc mắt. Còn lại một điểm a. làm xong liền xuống đi ăn cơm. Ta có một vấn đề. Lữ Đại Trí nhấc tay, hỏi, Tô Uyển tỷ nấu nướng được không? Nếu không tốt ta giữa trưa về nhà ăn. Triệu Tiểu Mạch, ngoặc kép, ngươi lại dám nghi ngờ Tô Uyển tỷ nấu nướng. Triệu Tiểu Mạch điểm một cái hắn hai lần. Rất tốt, ta sẽ nói cho Tô Uyển tỷ. Lữ Đại Trí, ngoặc kép, cô nãi nãi, ta lập tức làm việc. Ta cũng không tiếp tục bi bi. Hoàng Lôi bọn người nói không trở lại ăn cơm. Tô Uyển cơm trưa liền nấu 10 điểm đơn giản việc nhà. Cuối cùng một đạo sườn xào chua ngọt ra nồi. Tưởng Y cướp thu dọn phòng bếp. Nàng cũng liền tại trong lương đình thấu khẩu khí. Lục Thương Thành chỉ vào bên dòng suối. Thiên Tình, thần thần ở bên kia thả chơi diều đâu? Từ đâu tới chơi diều? Mua, trước đó lão thôn trưởng tới nói thần thần cùng tiểu bàn cùng Lưu Nhị Thúc cùng đi trên trấn. Hắn có tiền, Tô Uyển cười gật đầu. Đúng vậy a, cái kia ba lô nhỏ bên trong tiền mặt so nhóm chúng ta cộng lại cũng nhiều. Ta cái kia tiểu thúc công thật đúng là cầm nhiều tiền như vậy cho thần thần. Thần thần như thế hiểu chuyện không sợ hắn học cái xấu. Lục Thương Thành hướng Tô Uyển nhíu. Nhíu mày, thần thần còn nói muốn cái em gái. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta không kết hôn cũng được. Ngươi tái sinh một cái chứ sao? Tô Uyển trừng mắt, cái này phát trực tiếp đâu? Nâng cái này làm cái gì? Hết thảy cũng đã qua một đoạn thời gian không phải sao? Tô Uyển mặt hơi trầm xuống, cười ngượng ngùng một cái. Ta nhớ lại ta còn có một phần rau trộn đồ ăn không có làm. Đi vào trước, vừa mới chuẩn bị đập đường Vương Chính Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Thương Thành thở dài một tiếng. Quay đầu xem bên dòng suối. Làm việc tốt thường gian nan nha. Vương Chính Vũ tức giận. Liền tình thương này còn muốn truy Tô Uyển. Tiểu Lục đoán chừng đời này cũng đuổi không kịp. Cho nên a, thần thần gần nhất không phải là gấp sao? Ai, phụ mẫu tình yêu còn phải 5 tuổi nhi tử quan tâm. Thật không có người nào. Tô thần đầu đầy mồ hôi cùng tiểu bàn tách ra. Cầm đầu mèo ưng phong tranh trở lại sân nhỏ. Liền nhìn thấy tiểu hồ ly đại gia đồng dạng ngồi phịch ở đình nghỉ mát trên mặt bàn. Tưởng y ghi 10 điểm thành thạo cho nó cho ăn sô-cô-la. Tiểu hồ ly, hắn hô một tiếng, tiểu hồ ly tính phản xạ nhảy dựng lên, lập tức nhảy lên trên đình nghỉ mát đỉnh chóp. Tô Uyển hé miệng, thần thần, đừng dọa tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lười, kia tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng lười nha. Nó đại gia, tiểu gia hỏa quyết miệng. Triệu Tiểu Mạch cùng Lữ Đại Trí trở về. Nghe thấy lời này Triệu Tiểu Mạch cười. Thần thần, tiểu hồ ly chỗ nào đại gia a? Lữ Đại Trí mới thật sự là đại gia. Nhớ tới ở phía trên Lữ Đại Trí không phải nàng ba thúc bốn. Thỉnh mới xuống núi Triệu Tiểu Mạch liền một trận bất lực. Nàng một cái tiểu cô nương mặc dù đầu óc chuyển nhanh. Nhưng vẫn là bù không được thật vô lại. Chi lớn ca ca thối, Tô thần không đợi Lữ Đại Trí tới gần liền che lấy cái mũi nhỏ. Lữ Đại Trí giải thích, thần thần ngươi xem, ta cũng tắm rửa, hương thơm ra đây, thối, thần thần, không thể như thế không có. Tô Uyển còn muốn nhắc nhở Tô thần không thể không có lễ phép. Kết quả nhìn thấy Tô thần thế mà nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ. Nàng sửng sốt một cái hỏi Lữ Đại Trí. Trí lớn, ngươi gần đây có đi kiểm tra sức khỏe sao? Tô Uyển tỷ, hắc hắc, ngài yêu mến nói đùa. Nhóm chúng ta nông thôn nhân làm sao có thể đi kiểm tra sức khỏe? Có cái kia tiền nhàn rỗi. Vừa rồi nói Lữ Đại Trí sắc mặt đại biến. Ngạc nhiên chỉ mình, thần, thần thần, trí lớn ca ca là không phải được bệnh bất trị a? Không đợi Tô thần trả lời, Lữ Đại Trí lập tức vội vã chạy ra sân nhỏ. Không được, ta phải đi kiểm tra một cái. Hảo hảo kiểm tra, Triệu Tiểu Mạch bị biến cố bất thình lình giật mình kêu lên. Thật lâu mới hoàn hồn, Tô Uyển tỷ, Thần Thần, chí lớn cái này thối. Thần Thần nói đùa cộc. Tô Thần bỗng nhiên nhếch miệng. Sau đó, ôi, một tiếng sờ lấy cái ót. Tô Uyển vừa bực mình vừa buồn cười. Thần Thần, sinh lão bệnh tử là nhân sinh đại sự. Cũng không thể dùng loại sự tình này trêu người biết không? Tiểu gia hỏa ủy khuất quyết miệng. Thần Thần biết rồi vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.